Cực phẩm thần y, chương 207. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 207 trong hang Bắc Giao. Trần Gia Bảo đảo mắt, túm lấy thi thể của Triệu Đình Nhiên, trực tiếp ném ra ngoài. Hoa Hồng Đen và Quỳnh Tím kinh hoàng, theo bản năng nổ súng bắn vào thi thể của Triệu Đình Nhiên. Tận dụng khe hở này, Trần Gia Bảo lập tức nhanh chóng nhảy ra. Nhờ vào kỹ năng cơ thể và tốc độ cao siêu của mình, liên tục di chuyển xuyên qua khu rừng rậm, bóng người dịch chuyển sang trái sang phải, không cho sát thủ cơ hội ngắm chúng. Đáng chết, động tác của anh ta làm sao lại nhanh như vậy? Hoa Hồng Đen tức giận chửi mắng, giơ súng tiểu liên, liên tục bắn về phía Trần Gia Bảo. Nhưng bắn chúng đều là ảo ảnh của Trần Gia Bảo. Trần Gia Bảo cười lạnh một tiếng, nhanh chóng đến gần phương hướng của Hoa Hồng Đen. Hoa Hồng Đen chỉ cảm thấy có một trận khí lạnh từ phía sau ập tới. Lập tức quay lại phía sau nhìn, chỉ nhìn thấy trước mắt một tia sáng chợt lóe. Anh ta liền mất đi ý thức, trên cổ phun ra một dòng máu tươi, thẳng tắp ngã xuống, một kiếm đoạt mạng. Quỳnh Tím mở to hai mắt, sợ hãi không thôi. Trong ánh mắt vô cùng hoảng sợ, Trần Gia Bảo cầm kiếm, đứng bên thi thể của Hoa Hồng Đen. Trên thân kiếm còn lưu lại vết máu. Anh hơi nheo mắt nhìn về phía Quỳnh Tím, ánh mắt lạnh như băng, không có chút cảm xúc. Ngược lại Quỳnh Tím hít một hơi, trong lòng nổi lên một cảm giác tuyệt vọng. Trần Gia Bảo vừa nhảy lên, đứng ở trên nhánh cây, đứng ở trước mặt Quỳnh Tím. Cười lạnh một tiếng, một kiếm chém xuống, Quỳnh Tím còn cho rằng Trần Gia Bảo muốn giết mình, sợ đến mức kêu lên, cũng quên chống trả lại. Trường kiếm rơi xuống, trên thân của súng bắn tỉa gãy làm hai khúc, Quỳnh Tím không hề bị thương một chút nào. Rõ ràng kiếm pháp của Trần Gia Bảo vô cùng tuyệt vời, không sai tí nào. Lần trước ở ngoài Vọng Giang Lầu, cũng là cô muốn ám sát tôi. Trần Gia Bảo từ trên cao nhìn xuống hỏi. Đúng, là tôi. Quỳnh Tím thoát chết trong tích tắc. Mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống gò má xinh đẹp của cô ta. Là ai muốn giết tôi? Trần Gia Bảo tò mò hỏi. Anh xuống núi không bao lâu, tuy rằng đắc tội không ít người, nhưng mà thuê sát thủ đến giết mình, chắc là không có bao nhiêu. Nghi ngờ lớn nhất chính là nhà họ Tôn. Dù sao Trần Gia Bảo dùng thủ đoạn để giết Tôn Trường Khang, còn lừa gạt nhà họ Tôn 350 tỷ. Về tình về lý, nhà họ Tôn có động cơ. Quỳnh Tím do dự một lúc. Cô ta là sát thủ, dựa theo quy tắc là không thể tiết lộ thân phận của người thuê, nếu không sau này sẽ không cách nào hoạt động trong giới xã hội đen. Tôi không muốn lặp lại lần thứ hai. Giọng nói của Trần Gia Bảo rất bình thản, nhưng mà khí thế rất dọa người. Quỳnh Tím hoảng sợ, hiện tại sống chết trước mắt, cô ta cũng không để ý nhiều. Vội vàng nói, là Lý Đức Trung của nhà họ Lý. Mấy ngày trước, anh ta treo giải thưởng 3, 5 tỷ, mua cái đầu của anh. Lý Đức Trung, cái tên này Trần Gia Bảo không ngờ tới. Tôi còn không có tìm anh ta gây phiền phức, vậy mà anh ta lại thuê sát thủ đến giết tôi trước. Vừa đúng lúc, Lý Vũ Minh thiếu tôi 3.500 tỷ. Sau khi trở về sẽ cùng nhau tính sổ. Trong mắt Trần Gia Bảo lóe lên một tia sắc bén, lập tức nhìn về phía Quỳnh Tím. Hỏi, người đến ám sát tôi lần này, ngoại trừ hai người các ngươi, còn có người nào khác không? Vốn dĩ chỉ có hai người chúng tôi, nhưng mà ngày hôm qua, tiền thưởng của anh đã nâng lên 35 tỷ, đã có không ít sát thủ đứng đầu dục dịch. Thậm chí, tôi có được tin tức, ngay cả bá tước Batman đứng thứ 13 trên bảng phong nhất, cũng đang trên đường đến thành phố Hòa Bình. Quỳnh Tím vì giữ lại mạng mình mà thành thật trả lời. Bá tước Batman, bảng phong nhất. Đây là cái gì? Trần Gia Bảo tò mò nói. Cái gì? Anh chưa nghe qua bảng phong nhất. Đây chính là danh sách sát thủ nổi tiếng nhất biên giới Việt Nam. Người trên danh sách, tất cả đều là những sát thủ đứng đầu trong nước, nhất là trong top 10. Mỗi một người trong đó đều đủ để gây ra một trận chiến đẫm máu ở Việt Nam. Anh lại chưa từng nghe qua. Quỳnh Tím kích động nói. Vì bảng phong nhất bị Trần Gia Bảo xem nhẹ. Bỗng nhiên, cô ta nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Trần Gia Bảo. Lúc này mới nhớ đến sự đáng sợ của Trần Gia Bảo. Giọng nói im bặt, cười khổ một tiếng. Trần Gia Bảo tò mò hỏi. Top 10 bảng phong nhất lợi hại như vậy sao? Bá tước Batman mà cô vừa mới nói. Đứng ở vị trí thứ 13. Anh ta và Đồ Bá Thạch ai lợi hại hơn? Cách chương.